Hãy để em yêu anh. Chương 6, đi học. Gocchuyenaudio.com. Một chiếc xe Audi dừng lại trước cổng trường, một cô gái xinh đẹp bước xuống cây ếch dây, cô xuất hiện khiến mọi ánh nhai từ người Lâm Nhược Y chuyển sang cô. Có người tinh mắt nhận ra là Lâm Y Như, nếu không phải nữa năm nay cô bôi chết các loại mỹ phẩm trên mặt làm mất đi vẻ đẹp vốn có thì không tới lượt. Lâm Nhược Y được xưng nữ thần cũng làm mọi người quên mất vẻ đẹp sẵn có của cô. Không quan tâm đến những ánh mắt đoa, cô tạm biệt Thiên rồi vào lớp. Mạnh Lạc Thần và Dương Hạo thấy cô chưa từng liếc mắt họ một cái cũng cảm thấy bất ngờ, chả lẽ cô lại thay đổi trước đây khi Nhược Y chưa xuất. Hiện thì cô cũng không tệ như giờ nếu cô thật sự thay đổi họ cũng mừng cho cô, nhưng cảm giác mất mát làm họ khó chịu. Bỏ qua sự rối rắm, họ bước vào lớp. Trong quá trình học mọi người và cả giáo viên đều bất ngờ về sự tập trung cũng như sự thông minh của cô. Vui nhất là cô giáo trước giờ Lâm Y Lan là một học trò rất xuất sắc, trước bỏ bê việc học giờ chăm chỉ vậy sao không vui cho được không giáo viên nào. Không mong học trò của mình giỏi giang, vì vậy cô không tiếc lời khen khuyến khích dành cho cô. Cô cũng cảm thấy vui, bước đầu vậy là tốt ủi ết dây. Nhưng trước mắt phải làm hòa với Sở Nhi. Em họ của Sở Thiên cũng là bạn thân của cô, do trước kia cô ngu ngốc không nghe lời khuyên của cô ấy, cứ vậy hai người bất hòa nửa năm rồi. Sau một lần suýt chết, cô đã hiểu ai mới thật quan tâm mình, chỉ cần cô xin lỗi sửa sai là mọi chuyện ổn thôi. Nhi Nhi vốn là một người miệng cứng lòng mềm, giống như cô dự đoán cô ấy cũng đã hê ta giận, tuy mới đầu không thèm quan tâm cô nhưng khi nghe những gì cô trải qua cộng với bao cô ấy một chầu hành tráng. Là ok hi hi, hiện tại mọi người trong lớp vẫn còn bài xích cô nhưng câu ơi Nhi Nhi ở cạnh cô không còn cô đơn nữa, bước đầu như vậy thật tốt. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi Lâm Y Như hi. Cách chương.